Chương 625, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Không phải Mộ gia lão tổ bị Tịch lão đối có chút bất đắc dĩ. Ta là muốn nói hắn ngừng tạm, nghiêng đầu hướng thiếu niên nhìn lại. Dường như muốn nói gì, cuối cùng cũng chỉ là khởi cái câu chuyện, cái gì cũng không nói. Nhìn Tịch lão, giơ tay liền cho hắn một bánh bao hấp. Trừng trừng mắt. Nói a ấp úng, ngươi sinh tể đâu Mộ gia lão tổ tóc mai nhảy lên. Cắn răng, mới nhịn xuống không có trở lên phạm thượng. Hắn hút khẩu khí. Bình tĩnh nói, bên trên, cái gì đều không có để sao cái gì Tịch lão có chút ngộng. Không phải quá rõ ràng, hắn nói câu này là có ý gì. Mộ gia lão tổ nhìn Tịch lão. Có chút một lời khó nói hết. Không phải, ngươi này một năm là thật bị giam trong sơn động, tin tức gì đều bị ngăn cách sao bớt nói nhảm hảo hảo nói vừa nhắc tới này cha nhi. Tịch lão liền hận hàm răng trực dương dương. Tên vương bắt đảng kia dạ lão ba, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ lột ra hắn cho chó ăn nhìn thấy Tịch lão không quá thân mật sắc mặt. Mộ gia lão tổ, nhanh lên gạt cái câu chuyện. Liền, ân, cô thiếu hắn trước mắt là trung âm giới chủ, các ngươi phía trên phản ứng QNZ quá bình tĩnh một chút nhì A sẽ không lại nghẹn cái gì đại chiêu A Tịch lão ngộng ngộng. Quay đầu nhìn hướng tiểu nha đầu kia. Mấy giây đều không có kịp phản ứng. Một lát sau. Cái gì hắn kinh dị từ trên ghế nhảy dựng lên. Một phát bắt được thiếu niên đầu vai. Sắc mặt cũng thay đổi. Không phải, ngươi, cái gì tình huống vì sao lại thành trung âm giới chủ tính giới tính không ổn á huy trung âm giới chủ, nhưng cho tới bây giờ không nói từng có nữ á không đúng liền căn bản chưa nói qua, sở ra hậu duệ có cô nương ra nàng một cái, đã đủ thần kỳ. Kết quả, nàng nhưng lại thành trung âm giới chủ này cái gì tình huống mấy cái ý tứ thế nào tử chuyện nhi sao hơi kém đem thiếu niên giới tính chân thực phá tan lộ Tịch lão. Nhanh lên ngừng miệng. Khó mà tin được trừng mắt nàng. Mà thiếu niên, thì lãnh đạm vén vén mí mắt. Cứ như vậy xong rồi. Cái gì gọi là cứ như vậy là được rồi Tịch lão khí ngực đau. Đâm thiếu niên chán, nghiến răng nghiến lợi. Không phải, ta nói ngươi cái này thối, tiểu tử thối như thế nào rửa dính một thân phiền phức đâu êm đẹp. Ngươi nhúng tay trung âm giới chuyện làm gì mấy chuyện hư hỏng kia, để ngươi lão, trước cha đi xé bẻ đi, ngươi một hài tử mọi nhà, suốt ngày vui vui mừng mừng ha ha, chơi đùa nhốn nháo không được sao làm gì nghĩ như vậy không ra khi đến nhanh nổ tung Tịch lão, hạ thủ có chút nặng. Nhìn thấy bị hắn cho đâm đỏ lên tiểu não môn. Trong mắt xúc khởi hảo não. Hắn hừ lạnh một tiếng, cho nàng vuốt vuốt. Nhưng vẫn là khống chế không nổi mài răng. Ngươi cái này bực mình hùng hài tử. Chính là hoàn toàn không biết nên nói thế nào nàng Tịch lão. Tâm tác thở dài. Người khác nhìn thấy phiền phức, đều trốn tránh. Như thế nào ngươi đi lên thấu hồn phiên lệnh có thể là vật gì tốt sao bị vật kia ký thể. Ngươi có khó chịu không a ngươi một bên đoán hận cờ trách nàng Tịch lão. Đưa tay nắm qua cổ tay của nàng, do xét hạ nàng khí tức. Sau đó, a hắn kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Tại sao không có hàn khí một bên yên lặng ngồi phất hề. Nghe nói như thế, đầu ngón tay một kéo căng, nhíu lên mi tâm. Cái gì hàn khí Tịch lão xem xét phất hề một chút. Nhìn hắn nghe được hồn phiên lệnh cũng không lạ lẫm dáng vẻ. Liền biết, tiểu nha đầu này là không có giấu giếm nàng tiểu đồng bọn. Lại nhìn tiểu tử này, mặc dù lãnh đạm một chút. Nhưng cặp mắt kia đến là đủ sáng long lanh. Là cái chính trực người. Người như vậy cho tiểu nha đầu làm đồng bọn, đến QNZ an tâm. Hắn thu hồi mắt. Hừ lạnh một tiếng. Hồn phiên lệnh so ngàn năm hàn băng còn lạnh hơn, ngươi cảm thấy bị loại đồ vật này ký thể, ký chủ có thế dễ chịu đi đến nơi nào Tịch lão lời nói, làm phất hề đầu ngón tay kéo căng càng chặt. Hắn theo bản năng hướng thiếu niên nhìn lại. Đối đầu thiếu niên cùng ngày xưa khác biệt ám sắc mặt mày. Khoe môi khẽ nhúc nhích. Muốn hỏi một chút. Nhưng lại không hỏi. Hắn biết. Lúc này thiếu niên là không có tâm tình gì, cùng bọn hắn nói xấu. Cho nên, hắn trước không dài dòng. Quay đầu, chờ sự tình xử lý xong hỏi lại. Mà Tịch lão nhìn hắn như vậy, bĩu môi. Hừ cười một tiếng. Nàng cơ thể trong không có hàn khí, hảo hung ác này cắn răng nghiến lợi. Phất hề một mặc. Không có nhận lời nói. Nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Không có hàn khí liền tốt. Linh tu thể nội nếu là bị cất hàn khí, sẽ theo linh lực tăng cường, mà dị biến thành hàn độc. Đến lúc đó đau. Quả thực sống không bằng chết. Cái loại na y tội, hắn một chút đều không nghĩ thiếu niên thừa nhận. Mà Tịch lão, lại nhìn thiếu niên. Như là tại nhìn cái gì yêu thích đồ chơi đồng dạng. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Nghiêm túc hỏi, ngươi xác định chăn nuôi hồn phiên lệnh thế nào, ta một chút không có phát hiện trong cơ thể ngươi có dấu vết của nó đâu. Thiếu niên lấy ra hồn phiên lệnh ném cho hắn. Tịch lão đưa tay tiếp nhận. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền kinh hô một tiếng. Bá một cái đem hồn phiên lệnh vứt ra ngoài. Đối với chính mình tay, hồng hộc thẳng thổi hơi. Thậm chí, tại trên cổ tay của hắn, đều toát ra huyết châu tử. Thiếu niên một mặc. A, quên, bình thường, nó sẽ cắn người. Tịch lão, Ngọc quản gia, Mộ gia lão tổ, phất hề đến là bình tĩnh. Dù sao, hắn nhưng là có tận mắt nhìn đến, hồn phiên lệnh đem Thẩm Trường Lâm cho bắn bay, còn đem Sở Đế cánh tay cho cắn rơi. Cho nên lúc này, nó cắn Tịch lão, một chút cũng không ngoài ý liệu. Đến là ba người khác, biểu tình vi diệu đến cực điểm. Như là hoàn toàn không biết, hồn phiên lệnh còn có cẩu thuộc tính. Không phải. Này không đúng, Tịch lão vung lấy đau toàn tâm cổ tay, trừng mắt cách đó không xa trên mặt đất khối kia sơn đen sao đen lệnh bài. Không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ngươi nói là, nó là sống hẳn là. Thiếu niên một mặt lãnh đạm mù mấy cái nói bậy. Làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra hắn tại nói láo. Liên Tịch lão đều không có nhìn ra tới. Mà một bên phất hề, bưng trà nhấp một miếng. Hắn cái gì cũng không biết. Hẳn là Tịch lão quỷ dị nhìn chằm chằm khối kia phá lệnh bài, trăm mối vẫn không có cách giải. Một lát sau, như là bỗng nhiên sáng tỏ. Ngươi là bởi vì thứ này, mới tiếp nhận trung âm giới á ửng. Thiếu niên gật đầu. Tịch lão vặn lông mày, thổi cổ tay như có điều suy nghĩ. Nếu là như vậy, đến cũng có thể lý giải dù sao, có được hồn phiên lệnh. Lại còn bị hồn phiên lệnh tán thành, mới có thể trở thành trung âm giới chủ. Trước mắt, tiểu nha đầu này hai phe đều chiếm, bị xem như trung âm giới chủ cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại tình huống này, hắn chưa từng thấy qua. Chỉ ít, hắn là không có nghe cái nào mặc cho trung âm giới chủ đề cập tới, hồn phiên lệnh là cái sống chuyện này. Lại hắn đưa ánh mắt. Tại tiểu nha đầu cùng hồn phiên lệnh trên người, tới tới lui lui quét mắt một lát sau. Yếu ớt nói, ngươi xác định là ngươi chăn nuôi hồn phiên lệnh, mà không phải hồn phiên lệnh chăn nuôi ngươi. Hắn lời này vừa ra. Ở đây mấy người đều là ngẩn ra. Lời này, mấy cái ý tứ mà thiếu niên ánh mắt dừng lại. Hướng Tịch lão nhìn lại. Chính 28 kinh nhẹ gật đầu.